toàn chức nghệ thuật gia. Chương 262, Trịnh Tinh, gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần, Lam Nhan đi tới công tai làm Tinh Mang Ca Vương một trong, Lam Nhan có độc lập nghỉ ngơi lúc này, tương tự với cao tầng phòng làm việc bên trong không gian rất lớn, còn đặt một máy chạy bộ. Lúc này, Lam Nhan chính ở trên máy chạy bộ toàn thân mồ hôi nhỏ giọt lại vẫn không có ngừng tự động. Lam Nhan tin tưởng ca sĩ phải có khỏe mạnh khí lực mới có thể tốt hơn ca hát cho nên hắn một mực rất chú ý đúc luyện. Lam Nhan người đại diện ở bên cạnh cầm lên máy quay phim cho Lam Nhan chụp mấy bức hình. Những hình này quay đầu có thể phát đến bộ lạc coi như là cùng fan chuyển động cùng nhau rồi. Đang lúc này, người đại diện bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, không biết trò chuyện cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Hắn đứng dậy đi tới máy chạy bộ cạnh, mở miệng nói. Tiện ngư trợ lý gọi điện thoại tới, nói là tiện ngư lão sư cho ngươi viết bài hát. Ba tháp, Lam Nhan thật nhanh nhấn dừng lại kiện, thả chậm tốc độ quán tính tiểu bào mấy cái, sau đó dùng trên cổ khăn lông lau mồ hôi. Tiện ngư lão sư, công ty tiểu khúc cha, Lam Nhan đương nhiên sẽ không xa lạ, hắn còn suy nghĩ có cơ hội với tiện ngư hợp tác một lần đây. Trong công ty, dù là đến ca vương ca hậu loại này cấp bậc cũng không khả năng mỗi lần cũng mời đặng khúc cha xuất thủ. Cho nên tiện ngư loại này cấp bậc người viết ca khúc đã đáng giá ca vương ca hậu môn coi trọng. Đúng vì Chu Niên Khánh hoạt động, người đại diện có chút buồn bực nói. Công ty khẳng định thông báo quá tiện ngư rồi, hắn hẳn rõ ràng, Trịnh Tinh lão sư bên kia nhận công việc này nhi, nhưng vẫn là viết bài hát, đây là ý gì? Lam Nhan cười nói rõ hắn đối khúc cha không phục, người đại diện ngạc nhiên, chợt lại cảm thấy có vài phần đạo lý. Tiện ngư lão sư nghe nói còn là học sinh, đã có như thế thành tích công ty chức vị càng là cùng khúc cha môn cùng cấp bậc khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút cùng khúc cha như thế ngạo khí, chỉ là hắn còn không có làm rõ ràng khúc cha rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lam Nhan nói, nhân chi thường tình ta cảm thấy được tiện ngư tương lai sẽ trở thành khúc cha thật sự bằng vào chúng ta hay lại là cực kỳ hầu hạ. Người đại diện gật đầu, vậy chúng ta đi lầu 9 soạn nhạc bộ đi một chuyến đi. Lam Nhan đồng ý tất cả mọi người ở một cái công ty bên trong, nếu như đối diện là một loại người viết ca khúc nhất định là muốn tự mình tiến tới thấy Lam Nhan, nhưng đối phương là tiện ngư lời nói, Lam Nhan sẽ chủ động đi thấy đối phương. Không phải nói tiện ngư địa vị cao hơn Lam Nhan. Luận lập tức địa vị, Lam Nhan cùng tiện ngư vẫn tương đối ngang hàng, coi như tiện ngư lực cao hơn một bậc nhưng Lam Nhan giàu gì cũng là cái ca vương. Huống chi lần này hay lại là tiện ngư chủ động cho Lam Nhan viết bài hát. Nhưng tiện ngư lợi hại địa phương chính là ở chỗ, hắn còn rất trẻ tuổi, hắn tương lai ai cũng không dám bảo đảm sẽ đạt đến tới trình độ nào. Cho nên Lam Nhan cũng không muốn đắc tội tiện ngư, đi lầu 9 soạn nhạc bộ trên đường, người đại diện nhắc nhở Lam Nhan. Chờ lát nữa coi như cự tuyệt dùng tiện ngư bài hát làm Chu Niên Khánh khúc mục đích biểu đạt cũng nhất định phải huyền chuyển một chút, không thể để cho đối vừa cảm thấy chúng ta coi thường hắn bài hát. Lam Nhan gật đầu, cái này ta tự nhiên biết, bọn họ không có cùng tiện ngư đã từng quen biết, không biết tiện ngư là tính cách gì. gocchuyenaudio.com. Nhưng cân nhắc đến tiện ngư tuổi tác người trẻ tuổi mặt vỏ rất mỏng, trẻ tuổi như vậy soạn nhạc bộ đại biểu, nhất định phải chiếu cố đến đối phương mặt mũi. Tiến vào thang máy, Lam Nhan bỗng nhiên cười nói. Hơn nữa ta cũng không tính cự tuyệt tiện ngư viết ca khúc chất lượng tuyệt đối sẽ không quá kém, chỉ là bài hát này, không thể ở tháng 12 phát hành là được. Người đại diện cười theo. Ý tưởng của Lam Nhan với hắn tiện ngư bài hát chắc chắn sẽ không quá kém tuyệt đối là đáng giá hát, chỉ là năm nay tháng 12 phát biểu bài hát muốn tham dự tần tê thống nhất Chu Niên Khánh hoạt động ca khúc nhất định phải chọn tốt nhất kia một bài. Cố Đông đi vào Lâm Nguyên phòng làm việc. Đại biểu, Lam Nhan cùng hắn người đại diện nói lập tức đến, chúng ta có muốn hay không với Trịnh Tinh lão sư bên kia cũng liên lạc một chút. Tránh cho Trịnh Tinh lão sư bên kia mất hứng, như vậy phải không? Lâm Nguyên nói, vậy như thế nào nàng mới có thể cao hứng? Cố Đông sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được này không hổ là Lâm Nguyên hỏi xảy ra vấn đề. Nàng bật cười nói, ngài gọi điện thoại giải thích một chút là được. Được, Lâm Nguyên nói, người có dãy số sao? Cố Đông nói, Trịnh Tinh bây giờ lão sư là lầu 10 soạn nhạc bộ đại biểu, nàng dãy số ngài có quyền giới hạn tra hỏi. Lâm Nguyên gật đầu một cái tiến vào công ty hậu trường, tra xét một chút quả nhiên tra được Trịnh Tinh điện thoại. Không nghĩ quá nhiều, Lâm Nguyên trực tiếp gọi thông, bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo thành thục giọng nữ. Vị nào, tiện ngư, Trịnh Tinh lão sư tốt, Lâm Nguyên dùng làm khúc tên tự giới thiệu mình, Trịnh Tinh thanh âm lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nguyên lai là ngươi nha, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Nguyên dứt khoát nói, tần tê thống nhất Chu Niên Khánh chọn khúc ta muốn thử một chút. Cố Đông, nàng rất muốn giúp Lâm Nguyên nói, bởi vì Lâm Nguyên không một chút nào vòng vo, sớm biết rõ mình vừa mới hẳn dạy đại biểu nói thế nào. Bất quá y theo đại biểu tính cách chính mình dạy cũng vô dụng. Đại biểu trời sinh liền không quen người trưởng thành tế lui tới. Bên đầu điện thoại kia Trịnh Tinh trầm mặc mấy giây, sau đó mới nói. Người có nắm chắc không? Lâm Nguyên nói, coi là vậy đi, hắn chưa có hoàn toàn nắm chặt vậy do mượn bài hát này chất lượng cũng không xê xích gì nhiều. Trịnh Tinh nói, ngươi là ở lầu 9 chứ, bây giờ ta ở công ty, để ý ta qua tới nghe một chút nhìn sao. Lâm Nguyên nói, có thể, Trịnh Tinh cười nói, xem ra ngươi là thật rất có nắm chắc đâu rồi, nói thật ta cũng không có đem cầm, sáng lạng xuất thủ vị kia người viết ca khúc thực lực thật không đơn giản. Lâm Nguyên, ồ Trịnh Tinh lại cười nói, thuận tiện hỏi ngươi cái vấn đề, thay đổi chính mình, bài hát kia thật là hát Tần Tề thống nhất. Là không phải, đối với Trịnh Tinh, Lâm Nguyên ngược lại không có giấu giếm ý tứ, trên thực tế hắn chưa từng cân nhắc qua giấu giếm. Nhưng hắn khẳng định cũng sẽ không khắp nơi đi tuyên dương, quan phương cũng cho ca khúc định tính, chính mình sao có thể công khai đi hủy đi quan phương đài. Ha ha ha ha ha ca, Trịnh Tinh tựa hồ bị chọc trúng tiếu điểm, ha ha cười to, có chút không khỏi hưng phấn. Cùng ta đoán như thế, cười xong, Trịnh Tinh bỗng nhiên nghiêm túc bổ sung một câu, bất quá đây chính là âm nhạc thần kỳ. Ta đây treo, sắp tới. Được, sau khi cúp điện thoại, Lâm Nguyên yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, Lam Nhan cùng hắn người đại diện liền đến. Góc chuyện audio.com, tiện ngư lão sư, người tốt. Lam Nhan năm nay 40 tuổi tả hữu, vóc dáng không cao, 1m7 da mặt, mặt ngoại hình vẫn không sai, làm cho người ta một loại khỏe mạnh mà ánh mặt trời cảm giác. Người tốt, Lâm Nguyên đứng dậy cùng đối phương bắt tay một cách thuận tiện cũng với đối phương người đại diện lên tiếng chào. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới động tĩnh, nguyên lai là Trịnh Tinh cũng đến. Lam Nhan cùng hắn người đại diện thấy Trịnh Tinh sừng sốt một chút, sau đó liền vội vàng chào hỏi, có một cái chi tiết nhỏ chính là, hai người thái độ so với đối mặt Lâm Nguyên còn phải nóng bỏng mấy phần. Không cần khách khí, đều là tới nghe bài hát, Trịnh Tinh cười doanh doanh nói, sau đó ánh mắt tập trung ở Lâm Nguyên trên mặt con mắt rõ ràng sáng lên, tiểu tử này thật là đẹp trai. Cách chương.